Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, về nhà. Quen thuộc một màn ấn vào mí mắt, Cát Đông Húc không có mừng rỡ, tương phản có một loại không nói ra được sầu não cùng thật sâu tự trách. Đi lần này lại là 7 năm. Thời gian 7 năm không có bồi người nhà cùng người yêu của mình. Mà Ngô Di Lị rời đi càng là đã 16 năm. 10 tháng hoài thai, nếu là tính toán ra, hắn hai đứa bé cũng hẳn là có 15 tuổi. Nhưng hắn vị này trượng phu, phụ thân, đến bây giờ lại ngay cả bọn hắn thân ở phương nào cũng không biết. Cát Đông Húc chính sầu não, tự trách thời khắc. Hàn Đàm động tĩnh bên này đã khiến cho tại Đông Hải bí cảnh tu hành đan phù phái đệ tử chú ý. Có lần lượt từng thân ảnh nhao nhao từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Đông Húc, một đạo quen thuộc tịnh lệ thân ảnh trước hết nhất đầu nhập Cát Đông Húc trong ngực. Chính là Liễu Giai Giao, tiếp lấy lại liên tiếp bốn đạo tịnh lệ thân ảnh bay lượn mà tới. Trong mắt chứa nước mắt mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Chính là Viên Lệ, Đại Tây, Eliza cùng Nicole bốn vị ái thê, trừ năm vị trưởng giáo phu nhân, còn có một số đan phù phái đệ tử cũng sau đó chạy đến. Bất quá đều xa xa đứng, không dám tới gần, miễn cho quấy rầy Cát Đông Húc cùng năm vị ái thê đoàn tụ. Các người đều còn tốt đó chứ? Cát Đông Húc từng cái ôm năm vị ái thê, ôn nhu hỏi nói, đều rất tốt, liền là nhớ ngươi. Liễu Giai Giao thấp giọng trả lời, ta cũng vậy. Cát Đông Húc thấp giọng nói, cha mẹ cùng Lệ Lệ bọn hắn đều còn tốt đó chứ. Cát Đông Húc lại hỏi nói, cha mẹ bọn hắn đều rất tốt, Lệ Lệ bởi vì cha mẹ còn khỏe mạnh, cho nên bây giờ có một nửa thời gian còn tại thế tục giới lưu lại. Chúng ta mấy cái đã không có gì tốt quải niệm, là xong thế tục sự tình. Phần lớn thời gian trong bí cảnh tu hành, Liễu Giai Giao trả lời, dạng này cũng tốt, thừa dịp lấy bọn hắn khỏe mạnh nhiều bồi cùng bọn họ. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc tổ. Những đàn phù phái kia đệ tử mới nhao nhao tiến lên đây. Đều là một chút quen thuộc khuôn mặt cũ. Trong đó có Cát Đông Húc đại đệ tử Viên Vũ Đồng. Nhị đệ tử Từ Lũy, ngũ đệ tử Cố Nhất Nhiên. Còn có Dương Ngân Hậu nhất mạch kia Âu Dương Mộ Dung. Phan Hồng, Lữ Tinh Hải cháu trai Lữ Sùng Lương bọn người. Cát Đông Húc nhìn xem cái kia từng trương quen thuộc gương mặt, nhất là nhìn xem Viên Vũ Đồng, nhớ tới năm đó gặp được nàng lúc bất quá mới 2 tuổi, bây giờ thả ở thế tục lại sớm đã đến đón dâu tuổi tác, không khỏi rất là cảm khái. 20 năm trước, Cát Đông Húc từ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên trở lại địa cầu, mang rất nhiều tu hành vật tư, sau đã tới 4 năm, hắn bước vào hư không thông đạo dò đường, lại từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mang về càng nhiều tu hành vật tư. Cũng chính bởi vì những này tu hành vật tư tương trợ, không có qua mấy năm Dương Ngân Hậu bước vào Kim Đan Đại Đạo. Sau đó Cát Đông Húc cùng hắn còn có 4 vị sư điệt lần nữa lên đường bước vào hư không thông đạo. Bây giờ cách Cát Đông Húc lần thứ nhất từ Động Thiên Phúc Địa trở về đã ròng rã 20 năm. Những này đan phù phái nội môn đệ tử có thể ở địa cầu mặt pháp niên đại bước vào tu hành chi đạo. Từng cái vốn là thiên phú dị bẩm, thiếu chỉ là tu hành vật tư cùng đạo pháp. Trải qua cái này 20 năm, từng cái tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay lại lần gặp gỡ. Đều đã là long hổ cảnh tu sĩ, chỉ là Kim Đan Đại Đạo, bởi vì có Dương Ngân Hậu phía trước dò đường, những này môn nhân đệ tử đều phải căn dặn, từng cái đều đàng hoàng nện vững chắc căn cơ, không có mạo muội tăng lên cảnh giới, cho nên ngược lại không có người nào lại bước vào Kim Đan Đại Đạo. nếu không lấy thiên phú của bọn hắn, lại có Cát Đông Húc cho bọn hắn chuẩn bị đại lượng tu hành tài nguyên. Thậm chí ngay cả kết kim đan đều có cung ứng, chỉ sợ đã có người có thể đặt chân kim đan đại đạo. Cát Đông Húc thấy mọi người tại tu hành một đạo bên trên đều có xa đại mục tiêu cùng nghị lực. Trong lòng rất là vui mừng, cười miễn cưỡng đám người một phen, tiếp lấy lại bái tế sư phụ, sau đó phân phó bọn hắn mỗi qua một tháng có thể đến Bermuda đảo nghe hắn thụ nói. Liền dẫn Liễu Giai Giao năm vị ái thê rời Đông Hải bí cảnh, một đường hướng Bạch Vân Sơn mà đi, trải qua huyện thành lúc, đem Tưởng Lệ Lệ người một nhà đều cho nối liền. Cát Thắng Minh vợ chồng bây giờ đã qua tuổi cổ hy. Trước đây ít năm Hứa Tố Nhã liền trở thành một quang vinh về hưu giáo viên. Cát Thắng Minh thấy lão bà về hưu, liền cũng liền đem nông gia nhạc cho đóng. Sau đó hai người đem hai vị lão nhân nhận lấy. Mỗi ngày trừ đúng hạn tu hành không ngừng, chính là bồi tiếp hai vị lão nhân đi khắp nơi đi nhìn xem. Thừa dịp lấy bọn hắn còn khỏe mạnh, tận hiếu đạo, Ngô Di Lị cha mẹ Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo từ cái này năm bị tiếp vào Bạch Vân Sơn, cũng bái nhập đan phù phái môn hạ về sau, phần lớn thời gian đều tại Bạch Vân Sơn ẩn cư, có đôi khi cũng sẽ xuống núi đi thân thăm bạn, hoặc là chu du các nơi, hoặc là đi Đông Hải bí cảnh bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Thời gian cũng là trôi qua nhàn nhã tiêu sái, chỉ là nhớ tới nữ nhi cùng không thấy mặt ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Bây giờ không biết thân ở phương nào, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tưởng niệm cùng sầu não. Cát Đông Húc mang theo Liễu Giai Giao năm người trở lại Cát Gia Dương thôn lúc, Cát Thắng Minh vợ chồng vừa mang theo hai vị lão nhân từ nơi khác du lịch trở về. Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo thì đều trên Bạch Vân Sơn không có ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy Cát Đông Húc về đến tự nhiên rất là cao hứng. Cùng ngày Cát Thắng Minh liền lần nữa trọng thao cựu nghiệp. Làm đầu bếp, đốt dòng giã một bàn lớn. Ba nhà người còn có Cát Đông Húc ông ngoại bà ngoại. Cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn một bữa. Ngược lại có chút quá năm bầu không khí. Náo nhiệt qua đi, ông ngoại bà ngoại dù sao đã qua tuổi trăm tuổi, rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Tưởng Lệ Lệ cha mẹ là ở tại huyện thành, cũng sớm ngồi xe trở về huyện thành, chỉ còn lại hai nhà người. Trên thực tế đều là đan phù phái đệ tử ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Đông Húc, sư huynh bọn hắn ở bên kia được chứ? Thấy còn lại đều là đan phù phái đệ tử, Cát Thắng Minh liền có chút kìm nén không được hỏi nói. Đều rất tốt, đồng thời so trong tưởng tượng phát triển được còn muốn thuận lợi. Cát Đông Húc trả lời, tiếp lấy đại khái giới thiệu một phen bên kia tình cảnh. Đương nhiên là có quan chém giết, hắn đi đại động thiên trải qua sinh tử hung hiểm sự tình đều là hơi tới. Bây giờ chúng ta ở chỗ này ngoại trừ ngươi ông ngoại bà ngoại, cái khác cũng không có gì tốt quải niệm. Trải qua ngươi kiểu nói này, chúng ta đều có chút muốn đi qua. Cát Thắng Minh nói, trong mắt lộ ra một vòng hướng tới chi sắc. Những năm này, hắn cùng Hứa Tố Nhã nên đi địa phương đều đi. Huynh đệ tỉ muội, còn có trước kia muốn bạn thân, hàng xóm láng giềng, bây giờ cũng đều làm ra ra nãi nãi. Tự nhiên liền thiếu đi ngày xưa gặp nhau rảnh rỗi. Bọn hắn ở đây cái thế tục thời gian dần qua cũng ít đi mấy phần lưu luyến. Ngược lại hướng tới lên rộng lớn hơn tráng lệ một thế giới khác. Vậy chờ ông ngoại bà ngoại sau khi đi, các người liền đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đi. Mặc dù nói coi như ở thế tục bên trong, các người bây giờ cũng không thiếu tu hành vật tư, nhưng tu hành hoàn cảnh lớn tóm lại kém xa tít tắp bên kia. Đi bên kia, các người nói không chừng liền sẽ có mới tâm đắc lĩnh hội. Tương lai cũng có thể đi được càng xa. Cát Đông Húc nói, ta và cha ngươi xác thực có quyết định này, chỉ là Di Hị cùng hai đứa bé đến hiện tại tung tích không rõ. Ta và cha ngươi cái này trong lòng không có xuống dốc.